Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 939. Chương 939 dùng nhanh nhất tốc độ lao ra đi. Nói cách khác, Bạch Linh chỉ lo chính mình mang đến người. Tiểu Khê đi theo ta đối phó kia 35 cấp thàn lằn nhân tang thi cùng kia quái vật. San San mang theo viên thịt tròn còn có Chu Soái Nghệ giúp đỡ bọn họ cản phía sau tận lực kéo dài thời gian, bởi vì lúc này màu xanh biếc sương mù càng ngày càng loãng. Chung quanh tang thi cùng biến dị thú đang ở ngo ngoe dục dịch. Phỏng chừng chờ kia màu xanh biếc sương mù biến mất kia một khắc, bọn họ liền sẽ trực tiếp bị chen chúc tới tang thi cùng biến dị thú cấp xé rách. Cái kia, Bạch tiểu thư chúng ta đâu? Dịch Trung Thiên thật sự là có chút hoang mang lo sợ. Rốt cuộc cấp bậc tuy rằng cao, nhưng này 30 cấp bậc cũng có. Vạn nhất bị đổ, bọn họ cũng vô pháp đối phó. Cho nên lập tức nhịn không được dò hỏi. Hiển nhiên bất chi bất giác, hắn không biết đến từ khi nào bắt đầu lấy Bạch Linh như thiên lôi sai đâu đánh đó. Các ngươi, Bạch Linh nghiêng đầu xem dạng mấy xong bình tĩnh nhìn chính mình con ngươi. Khẽ cau mày, đi theo phó tức đi. Bất quá, hết thảy nghe theo phó tức ý tứ. Phó tức tuy rằng là một cái ôn tồn lễ độ văn tĩnh tiểu nam sinh. Đối với ái cười Bạch Tiểu Khê, nhà bên đệ đệ Chu Soái Nghệ, còn cậu ổn trọng điên tiểu binh tới nói, kỳ thật đầu cũng thực thông tuệ, phản ứng ứng biến năng lực cao hơn bọn họ ba người. Tốt xấu cũng là Mạnh Quảng yêu thích đồ đệ, tuy rằng biểu hiện không rõ ràng, khả năng nhìn thấy hắn tấn chức đến hơn 20 cấp đi theo bọn họ thời điểm. Bạch Linh liền biết, hắn ở Mạnh Quảng trong lòng địa vị không thấp, đương nhiên cũng không phải nói trắng ra Tiểu Khê Chu Soái Nghệ điền tiểu binh không bằng hắn, mà là nào đó thời điểm, làm không được hắn như vậy trường thi phản ứng. Lý Đông Húc cùng Vương Tử lại là một đội người. Lúc này Lý Đông Húc nhìn Vương Tử kia toàn là cho bụi mặt nghiêng, trong lòng mang theo một mặt vội vàng. Hắn tưởng sao a? Theo hắn tinh mắt nhìn về phía chính là đứng ở bọn họ trước mặt Bạch Linh. Vương Tử nhịn không được kéo hắn dưới. Vương Tử thu con người, đôi tay nắm chặt, trong lòng cư nhiên lộ ra không cam lòng. Tuy rằng hắn thống khổ nhảy lên tấn chức, nhưng 33 cấp cùng 35 cấp như cũ kém một mảng lớn. Chẳng sợ hắn trên người có tam hệ dị năng, trong lòng nàng liền Chu Soái Nghệ đều so nàng đáng tin cậy. Hoặc là, nàng trong lòng như cũ vẫn chưa đem hắn trở thành người một nhà. Hắn không chiếm được Bạch Linh tán thành, cái này làm cho Vương Tử rất là thất bại. Cuối cùng cúi đầu, chúng ta chỉ có thể dùng nhanh nhất tốc độ lao ra đi. Cái gọi là song quyền khó địch bốn tay. Nếu cái kia tiểu quái vật thật sự có thể không ngừng triệu hoán biến dị thú cùng tang thi, bọn họ liền tính dị năng ở cao cũng sẽ bị háo quang. Nghe được Vương Tử nói chuyện như vậy, Bạch Linh cũng biết rời đi phó tức đám người càng có bảo đảm. So sánh với Vương Tử cũng sẽ lưu lại cùng Bạch San đám người cùng nhau cản phía sau. Chúng ta lao ra đi. Các ngươi sẽ bị sở hữu biến dị thú cùng tang thi vây quanh. Bạch San cau mày, đem viên thịt tròn đao rút ra tới cho hắn cầm mà ni. Không có việc gì, chúng ta tự nhiên có biện pháp chạy thoát. Thật sự là không được cũng chỉ có thể dùng kia bô môn sơ. Bạch San trong mắt mang theo một mạt lo lắng, nhưng trong lòng lại tin tưởng nàng. Kia đến lúc đó chúng ta ở căn cứ bông tuyết chờ ngươi. Cái gọi là đặc dị tính biến dị heo bọn họ là nếu không đi trở về, có thể tồn tại phòng chừng cũng là vạn hạnh. Ân bài hảo lúc sau, Bạch Linh ngược lại nhẹ nhàng thở ra, ngược lại rút ra chính mình huyết hồng thiên thần kiếm. Kia màu đỏ thiên thần kiếm ở màu xanh biếc kiếm khí chung mang theo làm như lóe sắc bén hồng quang. Mà Bạch Linh trên người hơi thở cũng đột nhiên biến đổi, khí thế nổi bật. Hơn nữa kia trương thanh lạnh trên mặt mang theo sắc lạnh, càng là làm người cảm thấy việc này nàng giống như là kia xuất khiếu thiên thần kiếm giống nhau sắc bén vô cùng. Hết chương.